Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tao ngộ cướp giết. Đi không bao lâu, đám người lần nữa cùng Lam Tuyết Tê Ngưu bày tao ngộ. Bọn này Lam Tuyết Tê Ngưu có mười mấy đầu. Đám người thật là có điểm rụt cổ. Giết, Vương Thần hét lớn một tiếng. Người thứ nhất giết ra ngoài. Vu Hải Vân lập tức cũng đi theo. Phốc thử, Vu Hải Vân tay nâng kiếm rơi. Con thứ nhất Lam Tuyết Tê Ngưu liền ngã địa. Bởi vì có một lần hợp tác, hắn thành một cái hợp cách đao phủ. Cái gì? Đây cũng quá đơn giản đi. Tống Chiết bọn người đều trừng mắt. Bọn hắn còn chưa chạy tới. Vương Thần cùng Vu Hải Vân vậy mà đã giải quyết một con Lam Tuyết Tê Ngưu. Bò ò, bò ò, bò ò. Lam Tuyết Tê Ngưu bày một trận bối rối. Một đầu hình thể khá lớn Lam Tuyết Tê Ngưu mắt lộ ra phẫn nộ. Hắn gầm thét thẳng hướng Vương Thần. Muốn cho chết đi đồng bạn báo thù. Giết, giết, đám người giết tới. Cùng bầy yêu giao cho lửa. Các loại thuộc tính công kích đánh ra. Ngũ thải tân phân. Lão Vu tiếp lấy. Vương Thần tiện tay vung lên. Đem một cây sừng tê giác ném cho Vu Hải Vân. Hắn quay người nhảy lên một cái. Hai tay một mực ở hướng hắn công kích sừng tê giác. Hắc hắc. Vu Hải Vân thu hồi sừng châu. Thân thể lăng không. Tiêu sái vung ra một kiếm. Kiếm chạm đầu châu. Phốc. Phốc. Tại Vu Hải Vân đại lực phối hợp xuống. Hai người trọn vẹn thu hoạch 4 cái sừng châu. Vu Hải Vân miệng đều vui sai lệch. Vu Hải Vân có thể hợp tác với Vương Thần. Thật sự là vận khí quá tốt rồi. Có người bĩu môi. Biểu thị rất ghen ghét. Đám người mắt trợn trắng. Vừa tới thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy Vương Thần sẽ kéo mọi người chân sau. Ai ngờ tình huống vừa vặn tương phản. Cái sau chẳng những không có cản trở. Vẫn là săn giết yêu thú nhiều nhất. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Mê vụ cốc bên trong không thấy ngày. Ban ngày tựa hồ so ngoại giới muốn ngắn một chút. Mắt thấy màn đêm đánh đến nơi. Một ngày này thời gian. Vương Thần cùng Vu Hải Vân thu hoạch rất nhiều nhất. Mỗi người chia hơn 30 sừng châu. Hơn 10 tỷ linh tinh nhẹ nhõm tới tay. Những người khác cũng có chút ảm đạm. Ngoại trừ một chút tu vi tương đối mạnh linh thủy 3 tầng. Có người thu hoạch được 10 cái tả hữu. Còn lại đều là vị trí. Đám người không có ý định tại săn giết yêu thú. Tìm một viên tới gần vách núi địa phương. Nghỉ ngơi. Trải qua một ngày sát phạt. Mọi người tiêu hao cũng không nhỏ. Còn có người bị thương nhẹ. Có người đến. Mọi người cẩn thận đề phòng. Vương Thần lỗ tai khẽ động. Chỉ vào một cái phương hướng. Đối đám người nhỏ giọng nói. Người nào? Ta làm sao không thấy được? Đám người thần sắc đề phòng. Nhìn thoáng qua Vương Thần chỉ phương hướng. Chỉ gặp sương mù mịt mờ. Cũng không có nhìn ra có người tới. Rầm rầm. Mọi người cả đám đều tế ra binh khí. Trải qua một ngày ở chung, mọi người đã kiến thức Vương Thần năng lực. Mặc dù mọi người đều không có cảm giác được có người đến, vẫn là lựa chọn tin tưởng cái sau. Ở chỗ này gặp được yêu thú cũng không đáng sợ. Gặp được nhân loại mới gọi kinh khủng. Huyền vực võ giả tranh đấu càng thêm kịch liệt. Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, không từ thủ đoạn người chỗ nào cũng có. Nếu như gặp phải tu vi cao hơn võ giả bọn hắn, bị người giết nhân kiếp tai, cũng là rất thường gặp sự tình. Xa xa xa, tại Vương Thần chỉ phương hướng, quả nhiên truyền đến trận trận tiếng bước chân. Nghe thanh âm liền biết, đối phương người tới không ít. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tống Chiết sắc mặt hơi trầm xuống, mở lời nhắc nhở, sẽ là người nào? Đám người đề phòng thần sắc nặng hơn, bởi vì tất cả mọi người nghe được tiếng bước chân. Có người nhìn thoáng qua Vương Thần, không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục. Cái sau thính giác lại lốt như vậy. Người tới rất nhanh tới gần, đã có thể mơ mơ hồ hồ nhìn người tới thân ảnh. Trong mê vụ ẩn ẩn xước xước, nhân số có 30-40 cái, là đồ gia võ giả. Một cái linh thủy 3 tầng võ giả, nhận ra một đám người thân phận. Bất quá tất cả mọi người không có buông lỏng đề phòng. Bởi vì tứ đại gia tộc ở giữa tranh đấu cũng rất kịch liệt. động một tí giết người. Đồ ra người. Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Nhìn thoáng qua người tới. Tu vi của đối phương cùng bọn hắn tương đương. Mạnh nhất võ giả. Cũng là linh thủy ba tầng. Bất quá người của bọn hắn số là người nhà họ Tống gấp đôi. Hắc hắc. Người của Tống gia. Xem ra bọn hắn cũng là đến săn giết Lam Tuyết Tê Nghiêu. Muốn hay không làm một phiếu. Đánh cướp bọn hắn. Trương gia võ giả ỷ nhiều người. Vô cùng phách lối. Không đem Tống Chiết bọn người để vào mắt. Nguyên lai là đồ gia bằng hữu. Không biết có gì muốn làm. Tống Chiết ôm quyền mở miệng. Bằng hữu. Một cái trêu tức thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một cái linh thủy ba tầng võ giả. Thân hình cao lớn, mắt hổ sư mũi, hắn mang theo nhàn nhạt chế giễu, nói, ai cùng các ngươi là bằng hữu, đem các ngươi trên người tài vật giao ra, tha các ngươi bất tử. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Kẻ đến không thiện, mở miệng liền muốn đánh cướp. Tống gia võ giả từng cái sắc mặt khó coi, nhân số song phương cách xa quá lớn, nếu là chiến đấu. Gặp nạn khẳng định là bọn hắn. Chúng ta đều là tứ đại gia tộc người. Làm gì sử dụng bạo lực. Lại một cái. Số người của chúng ta cũng không ít. Vị huynh đài này thật nhất định có thể ăn chúng ta sao? Tống Chiết sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thế cuộc trước mắt quá bất lợi. Thật sao? Các ngươi có thể thử một chút. Bớt nói nhiều lời. Giao ra tài vật. Nếu không. Chết. Thân hình cao lớn thanh niên quát lạnh. Hắn nói chuyện đồng thời, bàng bạc linh khí bốc lên, tế ra pháp khí nơi tay, làm xong chiến đấu chuẩn bị, rầm rầm, phía sau hắn võ giả tất cả đều động, làm ra giống như hắn động tác, nếu không chúng ta đem tài vật giao ra đi, bọn hắn quá nhiều người, chúng ta không phải là đối thủ. Tống gia võ giả có chút thế yếu, có người mở miệng nói. Ngươi cho rằng bọn hắn thực sẽ thả chúng ta rời đi sao? Giữ lại tính mạng của chúng ta. Về sau dễ tìm bọn hắn báo thù. Bọn hắn sẽ có ngu như vậy sao? Một cái linh thủy ba tầng võ giả mài răng. Hừ, hèn hạ người nhà họ Đồ. Liều mạng với bọn hắn. Cho dù chết, cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Vu Hải Vân cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Nói không sai, chỉ có tử chiến. Tống Chiết sắc mặt sững sờ, trường kiếm nơi tay, vô tận kiếm ý bạo, chiến ý bốc lên, hắc hắc, người của Tống gia cũng không ngốc sao. Mê vụ cốc chính là các ngươi táng thân chỗ, các ngươi một cái cũng chạy không được. Bớt nói nhiều lời, không muốn phân tâm, không thể khinh thường đối thủ. Một đám đồ gia võ giả mở lời, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rầm rầm rầm. Hai nhóm nhân mã ngắn ngủi giằng co, bầu không khí có chút quỷ dị, ai cũng không có động thủ trước. Giết, giết, giết, giết, không biết là ai trước hô một cuống họng, tiếp lấy tiếng la giết chấn thiên. Đại chiến bạo, các loại nguyên tố năng lượng tại cái này một mảnh địa vực nổ tung. Song phương kịch liệt triển khai chém giết, năng lượng ba động cuốn lên dưới chân cự thạch, lập tức đem xoắn nát, đồ ra người. Nên giết, vương thần ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, hắn mạnh mẽ thân thể tuôn ra, kim quang lóe lên, liền giết tiến vào đồ gia trong đám người. Hắn vốn là đối đồ gia người không có nửa điểm hảo cảm. Lại thêm lúc này tao ngộ người nhà họ Đồ cướp giết. Ra tay nửa điểm không lưu tình. Oanh, nắm đấm màu vàng óng phía trên, có thổ hoàng sắc cùng huỳnh lục sắc quang mang giao thoa. Bởi vì đối thủ nhân số khá nhiều, hắn vừa động thủ liền tuôn ra song thuộc tính công kích. Đang, tam sắc quyền mang lóe lên, nghênh tiếp một cái linh thủy tầng 2 võ giả, nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập nện tại đối phương pháp khí bên trên. Ầm, ầm, cái này linh thủy cảnh võ giả không chịu nổi to lớn công kích lực độ. Hai tay đồng thời nổ tung, hắn há to mồm, hoảng sợ không hiểu. Không thể tin được cảnh sắc trước mắt, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, thế mà một quyền đem hắn đả thương. Ầm, sau một khắc, trương này hoảng sợ mặt trên không trung nổ tung, bởi vì vương thần nhanh đến cực hạn một chân, quét phát nổ đầu của hắn. Ầm, Ầm, vương thần thu hồi quyền cước, thân thể khẽ động, đi vào một cái linh thủy ba tầng võ giả sau lưng. Tam sắc thần quyền oanh ra, cuồng bá tới cực điểm. Đang, đối thủ hoành thương ngăn trở công kích. Làm sao vương thần song quyền lực đạo quá lớn, trực tiếp đánh gãy hắn một cánh tay. Cả người cũng bạo bay ra ngoài. Giết, vương thần một tiếng quát nhẹ, một bước liền đuổi kịp lui nhanh đối thủ. Hắn một cánh tay kẹp lấy đối thủ trường thương, một nắm đấm tài liệu thi tam sắc thần quang. Hào quang lóe lên, phốc thử một tiếng, xuyên thấu đối thủ trái tim. Ách linh thủy ba tầng lúc sắp chết, vẫn là một mặt kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ nghĩ không ra, mình cứ như vậy chết tại một cái linh hải cảnh võ giả trong tay. Phốc phốc, vương thần quét ngang bát phương, tiếp tục xuất kích, tất cả cùng hắn tao ngộ võ giả. Không có một cái nào có thể trong tay hắn đi qua ba quyền. Giao thủ bất quá thời gian mấy hơi thở, liền có 5-6 cái đồ ra võ giả trong tay hắn gặp nạn. Hắn chiến đấu, cũng đưa tới chú ý của mọi người. Đây mới là vương thần huynh đệ thật là chiến lực sao? Quá kinh khủng, Tống Chiết trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy. Cho tới nay, hắn coi là vương thần chiến lực, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn hắn bên trên một tuyến. Bây giờ nhìn lại, hắn cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm, thật là lợi hại nhục thân. Gia hỏa này đến cùng là thế nào luyện ra được? Vu Hải Vân cũng sợ ngây người. Cho dù hắn đối vương thần hiểu rõ nhất, cũng bị cái sau lúc này nổ thực lực chấn kinh. Làm sao có thể? Hắn là ai? Tống gia tại sao có thể có kinh diễm như vậy thiếu niên? Linh hải cảnh, trời ạ, tương đương ta thấy được cái gì? Linh hải cảnh võ giả, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Hắn đến rồi, lui, mau lui lại, đồ ra người xù lông, từng cái kinh dị không hiểu. Mọi người ai cũng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy thiếu niên. Xẹt xẹt, vương thần một bước phóng ra, tóm chặt lấy một cái đồ ra võ giả, hai tay dùng xé ra, cái sau thân thể bị xé thành hai nửa, điểm điểm huyết quang chiếu xuống thiếu niên trên quần áo, đem hắn chiếu rọi giống như thiên thần hàng thế. Chết, vương thần xách lông mày, lại khóa chặt một cái đồ ra võ giả, trong nháy mắt giết tới. Tam sắc nắm đấm như mưa rơi bao phủ cái võ giả này. Ầm, cái sau còn không có kịp phản ứng, liền bị loạn quyền oanh thành một đoàn thịt nát, tử thi nổ tung, huyết nhục văng tung tóe văng khắp nơi. Vương thần huynh đệ vô địch, hắn chẳng những là luyện thể võ giả, vẫn là song thuộc tính võ giả. Đây là cỡ nào thiên tài nhân kiệt? Người của Tống gia đều toát ra kính úy thần sắc. Nhìn xem trên trận tựa như sát thần thiếu niên. Phốc phốc phốc, lại có mấy cái người nhà họ Đồ chết tại vương thần trên tay. Hắn như đòi mạng Diêm Vương. Chỗ đến, quét ngang hết thảy địch nhân. Giây lát công phu, liền có 10 cái võ giả trong tay hắn đẫm máu. Cái này đây là cái gì yêu nghiệt? Có Đồ gia đệ tử hoảng sợ gào thét. Ma Vương, hắn là Ma Vương. Người nhà họ Đồ can đảm vỡ vụn. Cùng người nhà họ Tống giao thủ đồng thời, lại lo lắng lọt vào vương thần tập sát, từng cái vô tâm giết địch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.